Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, 723. Chương 723, phong ba lại nổi lên. Vũ Hàm, thật là đúng dịp, a. Lúc tan việc, Lăng Vũ Hàm gặp chính mình học trưởng Tiếu Hắc. Hắn từ một chiếc chạy băng băng thượng xuống tới. Tự nhiên biểu lộ ra vô tình gặp được kinh hỉ. Ta vừa lúc từ bên này đàm luận cái sinh ý, đi ngang qua các ngươi tập đoàn, không nghĩ tới ngươi vừa lúc tan tầm. Lăng Vũ Hàm đối với lần này vô lực nhổ nước bọt. Ngươi đi ngang qua tại sao phải đem xe đậu ở ven đường? Trùng hợp như vậy ta còn có thể nói cái gì? Cũng may hiện tại không cần nàng tự thân xuất mã. Hoàng Siêu giống như là từ trong đất đột nhiên xông ra. Xuất ra ngọt ngào thanh âm nói. Thân ấy, ta tới đón ngươi. Mắt trần có thể thấy Tiếu Hắc đỉnh đầu mọc lên một đoàn mây đen. Cho hắn tới một cái sét đánh ngang tai. Thân ái là cái gì quỷ? Người đàn ông này làm sao có thể như thế không phải trang trọng? Hắn có chút chán ghét địa chính phải nói. Hoàng Siêu lại vừa may nghiêng đầu lại nhìn hắn. Vị này tiên sinh thoạt nhìn rất quen thuộc. A hát, nói vậy người chính là chế tinh khoa kỹ công ty lão tổng. Vũ Hàm đề cập với ta bắt đầu ngươi qua mấy lần. Tiếu tiên sinh thực sự là tuổi trẻ tài cao. Quốc gia cần các ngươi loại này tự chủ tri thức chế nhân tài mới a. Tiếu Hắc một câu oán giận bị trận trở về trong miệng. Hắn nhớ chất vấn Hoàng Siêu là ai. Người này dĩ nhiên có thể sử dụng như thế thái độ bề trên nói chuyện với hắn. Hắn cho là mình là khoa học kỹ thuật sảnh thính trưởng sao? Chào ngươi, Tiếu Hắc nhạt nhẽo nói rằng. Tâm lý đang nhanh chóng suy nghĩ. Làm sao vượt trên Hoàng Siêu một đầu. Hắn tâm lý cảm thấy rất bất an. Lăng Vũ Hàm đã nói với hắn chính mình. Nhưng là chính mình đối với Hoàng Siêu chút nào vô ấn tượng. Cái này nhân loại chẳng lẽ là Lăng Vũ Hàm nam bằng hữu? Lăng Vũ Hàm làm sao có thể cùng với hắn? Nhất định tìm hắn giả trang bạn trai. Đúng vậy, nhất định đúng như vậy. Tiếu Hắc lúc này vạn phần hối hận. Chính mình quá mức bận về việc sự nghiệp, bằng không Lăng Vũ Hàm có thể tìm chính mình giả trang bạn trai a. Ta muốn đoạt lấy chuyện xui xẻo này, sau đó bỡn qua hóa thật. Tiếu Hắc nghĩ, lộ ra một cái dành riêng nam thần nụ cười. Hoàng Siêu nhìn Tiếu Hắc hoàn mỹ mỉm cười. Cảm giác ven đường có hai cái đi ngang qua nữ hài. Hồn đều muốn mất rồi. Nghĩ thầm ta đi nguy a. Người này không phải nam tần trong đô thị cái loại này chí chướng. CMN hắn là nữ tần hiện nói bên trong hết mỹ nam chủ sao? Người sau quả thực phát rồ, chẳng những dung mạo hoàn mỹ, hơn nữa năng lực hơn người, cảm tình chuyên nhất, cưng chiều nữ chủ, kiêm hữu trang bức bán manh cùng săn sóc nhập vi hai đại kỹ năng thủ. Hoàng Siêu không thể không phóng đại chiêu, hắn khách khí nói rằng, Tiếu học trưởng ngươi khỏe, lần đầu gặp gỡ. Thực sự là hạnh ngộ, ta là Lăng Vũ Hàm lão công Hoàng Siêu. Hoàng Siêu còn không có dùng hàn băng chân khí. Tiếu Hắc cũng đã chính mình đông cứng tại chỗ. Hắn hoàn mỹ mỉm cười đọng lại về sau. Thì có chủng rời ra phá toái bi kịch ý. Hoàng Siêu trong lòng đó là tương đương vui sướng. Trực tiếp đuổi nhân đạo. Tiếu học trưởng, sắc trời không còn sớm. Chúng ta muốn vội vàng về nhà, lần sau bàn lại, sau đó dắt Lăng Vũ Hàm tay chuẩn bị ly khai. Tiếu Hắc mờ mịt nhìn đây hết thảy, cảm giác sẽ không lại yêu. Hắn ngược lại muốn cùng Hoàng Siêu lục đục với nhau hai câu. Thế nhưng hắn thực sự không đề được khí lực. Lăng Vũ Hàm lễ phép cáo biệt, học trường chào tạm biệt, trong giọng nói khoảng cách tương đương rõ ràng. Tiếu Hắc nhạt nhẽo nói, còn không biết các người kết hôn. Chúc mừng, chúc mừng, ân, chào tạm biệt. Hắn đưa mắt nhìn hai người bóng lưng rời đi. Bóng lưng hai người không gì sánh được hài hòa. Lại để Tiếu Hắc cũng không khỏi mọc lên, trời đất tạo nên, ca ngợi. Cảm thấy lồng ngực bên trong trái tim đang run rẩy. Hoàng Siêu tiễn Lăng Vũ Hàm đến trên xe, nói rằng, vị này Tiếu Mặc học trưởng rất thú vị a. Dĩ nhiên thẳng đến xem chúng ta đến nơi này, ta phải trở về nói chuyện với hắn một chút, tiến hành một lần nam nhân giữa đối thoại. Ngươi ở nơi này chờ ta. Lăng Vũ Hàm dặn dò, ngươi đừng sằng bậy, hắn người này người cũng không tệ lắm. Nhìn Hoàng Siêu toan khí đại mạo, Lăng Vũ Hàm nói, được rồi, ngươi đi với hắn nói một chút đạo lý, đừng nhúc nhích người a. Hoàng Siêu long hành hổ bộ mà thẳng bước đi trở về. Tiếu Hắc sững sờ, bắp thịt cả người khẩn trương. Đây là hắn theo bản năng phản ứng, bởi vì hắn cảm thấy lúc này cục diện quá mức xấu hổ. Hắn là một cái bao nhiêu tính toán không bỏ sót người. Nhưng là vào lúc này hắn lại đoán không được chỉ một lúc sẽ phát sinh cái gì. Hoàng tiên sinh, Hoàng Siêu nhe răng cười, có vẻ không hề có thành ý. Ha ha, Tiếu Hắc tiên sinh, ta muốn với ngươi nói chuyện. Tuy là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, thế nhưng Vũ Hàm đã là người của ta. Tiếu tiên sinh ngươi tự trọng a. Hoàng Siêu lại nói hai câu, đối với Tiếu Hắc dùng ra dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn. Đến khi hai người xa nhau, Tiếu Hắc tâm lý liền bi ai oán giận cũng không có. Chẳng qua là cảm thấy mình có chút buồn cười. Hắn đem chuyện này không hề để tâm. Chỉ số IQ login. Sau đó liền trở thành Lăng Vũ Hàm phổ thông đồng học. Ân, đây cũng tính là một cái không tốt người đối phó. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ. Đối phương là dựa theo hoàn mỹ sáo lộ tới. Căn bản không có kẽ hở nha. Giống như là cái kia hiểu lầm Lăng Vũ Hàm là gian tế. Chuẩn bị cướp đi Lăng Vũ Hàm tà ác thiếu chủ, đã bị nhảy ra các loại tội trạng, trực tiếp xử cái tử hình. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút nói, lại nói tiếp, Lâm Vân gì gì đó còn sống yên ổn a. Lăng Vũ Hàm nói, lần trước ngươi đi căn cứ hiển bãi một buổi chiều, Lâm Vân nào còn có mặt mũi đi ra gặp người, ta gần nhất cũng đều chưa thấy qua hắn. Hoàng Siêu vừa lái xe vừa suy nghĩ nói, ta đây tháng là có thể đem hát thiếu bên này lớp học xong xuôi, ngươi đem Hoa Quang tập đoàn thu hồi nắm giữ, ta cảm thấy có thể bỏ cho chi phí tái kiến cái cao tân khoa kỹ năng phát triển công ty. Mấy đợt lớp học về sau, hát thiếu đã là vật trong túi ta. Ta chuẩn bị bắt đầu ở bên cạnh kiến tạo vườn kỹ nghệ khu, chuẩn bị phát triển điểm dân dụng kỹ thuật. Lần trước Lâm Vân gọi tới nhất bang bạn xấu, cái kia tiểu bàn tử thoạt nhìn còn thức thời, ngược lại ngươi những thứ này bạn cùng lứa tuổi nhàn rỗi cũng là chứng đau. Không, nếu như để cho ta cho bọn họ giảng giải một phen, làm chút chính sự, đừng lại có cái nào não tàn, lại để cho ta ở thiếu xuất thủ. Tuy là mỗi lần là đối phương có lỗi, thế nhưng cái này từng cái đập đích lít, đập sinh ra cũng phiền. Chúng ta bây giờ nhãn điểm hẳn là tại thiên hạ, không nên lại theo tiểu quái tranh đấu. Lăng Vũ Hàm biết Hoàng Siêu ý tứ, nàng cũng đã gặp bị Hoàng Siêu giảng giải đại tống bách tính, vậy thì thật là trở nên phi thường tích cực tiến tới. Lại nói tiếp đây cũng là món ích nước lợi dân chuyện tốt. Đừng xem Hoàng Siêu chiêu nhất bang người thanh niên, thế nhưng Lăng Vũ Hàm vòng tròn, ai cũng không là người bình thường. Lần này liền đem hát tiết kiệm thượng tầng hầu như đánh tan. Nhà này khoa kỹ công ty bình thường kinh doanh, không có bất cứ phiền phức gì. Nó không đi khi dễ người khác, đó chính là cảm ơn trời đất. Hoàng Siêu nói rằng, chuyện này phải do ngươi tới quản, ta cũng là không thể buôn bán người a. Hai người thương lượng mấy chuyện, chuyện này liền đăng lên nhật báo. Đang nói, Lăng Vũ Hàm điện thoại vừa vang lên, nàng nhận thì trở nên sắc mặt. Hoàng Siêu không có cố ý nghe trộm, thế nhưng điện thoại âm lượng đối với hắn mà nói đã quá lớn. Hoàng Siêu trực tiếp nghe được trong đó trong lúc nói chuyện với nhau dung ta đi không phải đâu. Ta đều có điểm bội phục ngươi biểu muội. Hoàng Siêu nghe được Lăng Vũ Hàm biểu muội Hàn Oánh Oánh tự sát, cũng lộ ra vô cùng ngạc nhiên biểu tình. Lăng Vũ Hàm đó chính là áy náy. Nàng lúc đó là vì Hàn Oánh Oánh tốt, nhưng là đây không phải là thường thấy nhất phản phái sao? Ta là vì ngươi khỏe, người như thế đều là hãm hại nhân vật chính. Lăng Vũ Hàm hiển nhiên chia rẽ Hàn Oánh Oánh cùng nàng lão sư. Cái này một đôi người hữu tình a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?